Vị vua được sinh ra từ đó. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, đã đến giờ xuất hiện tại bữa tiệc trưa, và Iris đi xuống cầu thang tại bữa tiệc trưa. Cô và Celios trò chuyện với mọi người, và giữa chừng cô bỏ đi tìm Hoya. Sau đó, Sid chặn cô ấy bằng cách đứng trước mặt cô ấy. Hãy nói chuyện đi, Iris nheo mắt trước người không ngờ tới. Kể từ khi xác nhận về cuộc đấu tay đôi được đưa ra, cô ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không muốn gặp cô ấy chút nào. Nhưng vì lý do nào đó, anh ta trông giống như đang cố gắng nói chuyện nghiêm túc. Đó là điều mà Sid Iris biết sẽ không làm. Sid dẫn cô đến dưới gốc cây hoa nơi Hoya trò chuyện trước đó. Có lẽ đây là nơi nam nữ thanh niên thường gặp gỡ. Sid mở miệng, tôi đã nghe tin đồn. Tin đồn, Sid bắt đầu cuộc trò chuyện như thể họ quen biết nhau. Vì vậy khi Iris hỏi lại và tiếp tục, Sid dừng lại một lúc trước khi tiếp tục. Bạn có vẻ quan tâm đến mối quan hệ với gia đình Aseri. Lời nói của anh khiến Iris cười một cách hoài nghi. Cuộc cãi vã diễn ra ngày hôm trước dường như đã lan rộng khắp cung điện chưa đầy một ngày sau đó. Cô ấy muốn điều đó, nhưng cô ấy không biết rằng tin đồn sẽ lan truyền nhanh như vậy. Iris đã trả lời, xem xét tình hình, tôi không thể không cảm thấy như vậy. Sid bật cười trước câu trả lời rõ ràng của cô, như thể nó thật dễ thương. Phải, cô khôn ngoan hơn tôi tưởng. Vì vậy, hơn nữa, tôi nghĩ một người như em nên là nữ hoàng. Sid nhìn xuống đôi mắt lạnh lùng của Iris, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt đó thật đẹp, nó trông giống như một con chim trắng đang đứng trong tuyết. Iris mở miệng, vậy thì ngược lại, có phải lần trước anh cho rằng tôi ngu ngốc nên mới liều lĩnh kéo tôi đi như vậy không? Sid muốn làm tan chảy người phụ nữ lạnh lùng, anh không thoải mái vì anh chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây. Anh ấy tiếp tục nhanh chóng, cách tiếp cận lúc đầu đã sai, tôi thừa nhận nó. Xác nhận là không đủ. Không đủ, tôi có dòng kế vị đầu tiên cho ngai vàng. Và bây giờ tôi thừa nhận những gì tôi đã làm với cô là sai. Trên thực tế, đó là một động thái khiến chính Sid cũng phải ngạc nhiên. Bây giờ anh ấy quan tâm đến Iris đến mức anh ấy nghĩ rằng anh ấy muốn đưa cô ấy lên vị trí nữ hoàng, ngay cả khi anh ấy phải dỗ dành cô ấy. Chiếc váy với cổ vuông thẳng để lộ cổ trông thật hoàn hảo với cô ấy. Anh khao khát được điều khiển cơ thể mềm mại nhợt nhạt đó theo ý mình. Nếu họ kết hôn, anh sẽ đảm bảo rằng cô sẽ không còn nhìn anh như thế mãi mãi. Tất nhiên, Sid thích ánh mắt đó của cô, nhưng anh biết anh sẽ chán nó khi nó nguội đi. Nhưng nó không thành vấn đề, mong muốn ngắn ngủi của anh ấy rất quan trọng. Tuy nhiên, Iris biết quá rõ về bản chất ích kỷ của Sid. Cô không có ý định bị ảnh hưởng bởi những gì anh nói. Được, tôi đánh giá cao rằng anh thừa nhận nó. Nhưng tôi không có ý định kết hôn với anh. Bạn nên quyết định ngay bây giờ. Bạn sẽ làm gì nếu Hoya thua trong cuộc đấu tay đôi? Nếu Hoya thua trận đấu, điều đó có nghĩa là anh ta bị thương nặng. Vì vậy, Iris chỉ lo lắng về điều đó. Nhưng như Sid nói bây giờ, rõ ràng là lúc đó sự đối xử với cô ấy sẽ rất tồi tệ. Anh ta đột nhiên nắm lấy cằm Iris. Khi cô cố giật mình thoát khỏi hành động thô lỗ đó, anh ta cũng nắm lấy cánh tay cô bằng bàn tay còn lại. Đến lúc đó, bạn sẽ không thể rời khỏi cửa phòng ngủ của mình nếu không có lệnh của tôi cho đến khi bạn chết. Bạn sẽ không thể gặp bất cứ ai. Ai lại muốn đóng một vai tuyệt vời với nữ hoàng sống trong tu viện cả đời chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đó, bạn không có bất kỳ sự hỗ trợ nào, phải không? Hãy để tôi đi nhanh. Khi thời điểm đó đến, tôi lấy cô sẽ là niềm vui duy nhất trong cuộc sống của mình. Khi Iris cố rút cánh tay ra, Sid siết chặt như muốn bóp nát nó. Vào lúc đó, cánh tay của Sid bị tóm lấy. Khi cả hai quay lại cùng lúc, Hoya đang đứng đó. Anh ta siết chặt cánh tay của Sid, và Sid cau mày khi nắm chặt tay, thả cánh tay của Iris ra. Mày mất trí rồi à, nói lại xem. Iris cảm thấy dựng tóc gáy trước giọng nói của Hoya. Đó là một giọng nói đe dọa và khuôn mặt dường như đè nặng lên người khác. Khi nhìn thấy Meppo Bihat, anh ấy cũng có biểu hiện tương tự. Tuy nhiên, có một sự khác biệt như vậy vì lý do nó có vẻ là một điều gì đó hài hước. Hoya, muốn tôi để cho anh đi? Anh hỏi một cách giễu cợt. Sid cảm thấy tức giận như thể đầu anh ta bị đảo lộn bởi hành động dùng vũ lực đè nén lòng kiêu hãnh của anh ta. Anh lập tức ra hiệu cho lính canh của mình đến. Ngay lập tức, Hoya bị bao vây bởi các hiệp sĩ hoàng gia, nhưng anh không phản ứng gì. Trong tình huống đó, khi một hiệp sĩ cố nắm lấy vai Hoyer, Iris nói. Anh ấy đang cố bảo vệ tôi, nhưng tôi cảm thấy bị đe dọa nên ngài đã bảo vệ tôi, ngài Hoyer. Khi công chúa nói vậy, các hiệp sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chùn bước, bất kể mệnh lệnh của Sid là gì. Trên thực tế, nhiều người trong số họ đã nhìn thấy tay kia của Hoyer chạm vào thanh kiếm của mình. Iris không biết, nhưng nếu cô ấy không bước lên, một số cánh tay của họ đã bị cắt ở đây. Trong sâu thẳm, họ biết ơn Iris. Hoyer từ từ buông Sid ra, nhưng lại nắm lấy tay anh ta khi Sid định đấm anh ta ngay lập tức. Hoyer nói, đừng thảm hại như vậy nữa. Anh không thể chạm vào tôi. Có lẽ anh còn chẳng thể thể cắt được một sợi tóc nào ngay cả khi tôi đang ngủ. Sau khi nói vậy, anh ấy nhường đường cho Iris di chuyển trước. Khi cô bước đi, anh cũng theo bước cô trở lại địa điểm tổ chức tiệc trưa. Iris, người đã đi được một lúc, nói. Cảm ơn, không có câu trả lời nên Iris nhìn lên và thấy anh ta đang nghiến răng. Có vẻ như quá khó để làm dịu cơn giận của anh ấy đến nỗi anh ấy thậm chí không nghe thấy giọng nói của cô ấy. Iris dừng lại và cẩn thận đặt đầu ngón tay lên cằm anh khi anh nghiến răng. Hoyer giật mình trước cái chạm tay của cô ấy và ngạc nhiên nhìn Iris. Thư giãn một chút đi, đây là những chiếc răng mà anh sẽ phải sử dụng đến hết đời. Hoyer, người đang rất tức giận, mỉm cười trước lời nói của cô và nhắm chặt mắt lại. Hoyer cười, và Iris nói với vẻ mặt nghiêm túc, đây không phải là trò đùa, tôi có thể cười trừ và nói rằng đó không phải là một trò đùa không? Em không biết điều gì buồn cười cả. Sau đó, tôi dường như đã vui hơn với những gì em nói. Vì vậy hãy ghi nhớ điều đó. Nói rồi, Hoyer đưa tay ra đòi lấy cánh tay mà Sid đã nắm lấy trước đó. Iris ngập ngừng đưa tay cho anh, và Hoyer xắn tay áo lên. Cánh tay mà Sid nắm chặt đã bị bầm tím ngay lập tức. Tên khốn điên rồ đó. Không sao đâu, chỉ là tay em dễ bị bầm tím thôi. Em không nghe tên đó nói gì lúc nãy à? Tất cả những gì hắn nói, hắn là một kẻ lưu manh hoàn toàn khác. Một tên khốn đúng nghĩa, tôi đã không lớn lên như vậy, nhưng có gì rất sai khi tôi cùng là anh em với tên đó. Iris thì thầm rất nhỏ khi Hoyer cầu nhau, chắc chắn có vấn đề với quan hệ cha con này, Hoyer, người sắp nổi giận trở lại với lời nói của cô, lại nhắm mắt lại. Sau đó, anh ấy lấy tay che miệng và cố gắng kìm lại tiếng cười của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ơn, hãy nói với tôi rằng đây là một trò đùa lần này để tôi có thể cười. Em không đùa đâu, đó là sự thật, và đó không phải là vấn đề của em. Anh cười một cách mà không cần xin phép. Làm sao anh có thể cười tươi như vậy ngay cả với một người phụ nữ mà bạn không biết? Iris, người đã nói điều đó mà không nhận ra điều đó, ngừng nói. Hoyer nghiêng đầu và hỏi cô ấy đang nói về cái gì? Tôi có cười với một người phụ nữ mà tôi không biết không? Có, em đã thấy nó trước đó. À, có lẽ ở phía trước cỗ xe. Không, nó không phải ở đó. Vậy thì ở cổng, hôm nay anh đã cười với bao nhiêu người? Không, nó không phải như thế đâu. Mỗi lần tôi chuyển đến hôm nay, phụ nữ đều nói chuyện với tôi, nói rằng họ muốn hòa thuận với gia đình Aseri. Không có gì sai với tôi. Hoyer, người đã trả lời như vậy. Đã nói rõ ràng những lời của mình bởi vì anh ấy nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó sai trái, khi thấy Iris ngày càng tức giận hơn. Cách chương.